Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, suối phun nhiệt lưu đại tác chiến. Lý do ổn thỏa, hay là dùng Latias tốt? Người thanh niên là đang suy nghĩ ta biết sử dụng cái gì Pokemon sao? Bạch không đàm nói, An Nâm Lạp, ta là quán trưởng, người thứ nhất Pokemon, từ ta trước lấy ra. Tuy là đạo quán chiến cực kỳ hãm hại, nhưng cái này tối thiểu quy củ, còn không thay đổi, ra đi. Bạch không đàm thả ra chính mình con thứ nhất Pokemon, Slowking. A, Đông, đây là một con màu hồng Pokemon, nó đầu đội mão vua, đứng chắp tay, hai mắt vô thần bên trong, lại lộ ra từng sợi tinh quang. Slowking, Diệp Huyền, siêu năng lực cùng thủy song hệ Pokemon sao? Bạch không đàm Slowking tinh khí thần ngưng tụ trình độ tương đối đáng sợ, Diệp Huyền cũng sở hữu siêu năng lực, cho nên hắn có thể cảm nhận được. Con này Slowking rất mạnh, bên ngoài phẩm chất, coi như Diệp Huyền như vậy nghiệp dư, đều có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Ta Slowking là tử sắc phẩm chất sử thi Pokemon. Bạch không đàm nói, cũng là ta có gần hai sử thi Pokemon bên trong một con. Ta đã từng dùng hắn, ở 50 tuổi trước đã tham gia toàn quốc đại tái, thu được quán quân, toàn quốc cuộc tranh tài quán quân. Diệp Huyền chú ý con này Slowking, cái này chỉ sợ là hắn từ xuất đạo tới nay gặp qua. Phẩm chất đối với cao đối thủ, còn như đẳng cấp, Diệp Huyền cũng không cho là nó có thể so với hắc sắc Gyarados càng cao. Tử sắc phẩm chất Pokemon, bên ngoài đỉnh phong đẳng cấp hạn mức cao nhất là 90. Nói cách khác, con này Slowking có thể phải so với 70 cấp càng cao, siêu năng hệ cùng thủy hệ. Vậy chỉ dùng nàng đi đối phó ngươi. Diệp Huyền phái ra chính mình Pokemon. Đi thôi, Latias, giao cho ta a. Chủ nhân, Latias trên không trung quay về một cái quay vòng, lấy kiểm tra toàn bộ nơi sân phía sau, vững vàng treo lơ lửng ở Diệp Huyền trước người. Ồ, là Latias nha. Bạch không đàm nói, con này Pokemon ta nghe Giang lão đầu nói qua, phẩm chất rất cao, rất có thể là màu cam truyền thuyết Pokemon a. Ngoặc kép, bĩu môi, trên bầu trời truyền đến một tiếng giọng điện tử. Nơi này tài phán là điện tử tài phán, bên ngoài phán đoán năng lực, thậm chí muốn ở nhân loại bên trên. Từ Diệp Huyền đối với Bạch không đàm quán trưởng, lấy Thượng Hải Vĩnh Cửu Huy Chương làm tiền đặt cuộc Pokemon quyết đấu. Hiện tại, bắt đầu, tiên phát chế nhân, Diệp Huyền nín thở ngưng thần, đem dẫn sóng lực triển khai. Đồng thời, siêu năng lực gia trì ở tại Latias trên người, sử dụng 10 vạn vôn. Giống, Bạch không đàm hiển nhiên không ngờ tới Diệp Huyền biết dùng 10 vạn vôn. Người Pokemon liền cái này đều sẽ a. Màu vàng 10 vạn vôn từ trên xuống dưới, cho nên tuyệt đối sẽ không va chạm vào lá chắn. Đây cũng là Diệp Huyền tuyển trạch kỹ năng này một trong những nguyên nhân. Nhưng mà, đáng tiếc, Bạch không đàm, ta còn không đem quy tắc tranh tài nói xong. Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được cái gì? Latias, nhích qua bên trái, âm, hầu như đang ở Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo nóng bỏng suối phun từ Latias bên cạnh vọt lên. Chỉ thiếu một chút, cái kia một số gần như sôi trào nước nóng liền đụng tới Latias. Bang, lại là một đạo nóng bỏng nước sôi từ dưới nền đất phun ra. Mà lần này, cũng là ngăn trở ở Slowking trước mặt, triệt tiêu Latias 10 vạn vôn. Cái đệch, Diệp Huyền, cái này vật gì vậy? Đây là kỹ năng gì sao? Emilia nghi hoặc nhìn cái kia đầy trời hơi nước, chẳng lẽ là nước nóng kỹ năng? Có thể nước nóng kỹ năng là từ dưới đất phun ra ngoài sao? Có loại này cách dùng sao? Ở nơi này là cái gì nước nóng kỹ năng? Diệp Huyền khinh bỉ nhìn Bạch Không Đàm. Ngươi cái này cũng quá vô sỉ a. Dĩ nhiên tại tràng địa thượng tàng cơ quan. Dĩ nhiên là cơ quan. Emilia kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình. Trận đấu tại sao có thể lộng mấy thứ này? Cái này không phải phạm quy sao? Phạm quy? Bạch Không Đàm vẫn là bộ kia biểu tình cười híp mắt. Không có ý tứ. Đây chính là ta Thượng Hải đạo quán quy củ. Emilia, lúc này, ta là không phải muốn phụ họa ngươi một câu. Emilia, hoa, thật là phong kiến thức a. Nha, Bạch Không Đàm già mà không kính cười nói. Tiểu cô nương lời này, cho ngươi điểm cái like a hát, điểm em gái ngươi a. Ai, Bạch Tưng Đàm, không nên mở, luân lý vui đùa nha. Emilia, quên đi, Diệp Huyền nói, đạo quán cuộc so tài không biết xấu hổ, ta cũng không phải lần thứ nhất thấy, chính là không biết xấu hổ như vậy. Diệp Huyền thực sự là lần đầu tiên thấy. Nước nóng, uy lực 80 thủy hệ tuyệt chiêu, 30% khả năng để đối thủ tiến nhập cháy trạng thái. Mà như vậy kỹ năng, còn thiết trí toàn trường đều là Thượng Hải đạo quán. Biết người không biết xấu hổ, nhưng này sao không muốn Bích Liên? Cũng là không có người nào a. Người thanh niên, đây cũng là một loại khảo nghiệm a. Bạch Không Đàm, không trải qua phong vũ, sao có thể thấy thải hồng? Không có cảm thụ qua không biết xấu hổ, như thế nào cùng càng không biết xấu hổ quán trưởng giao thủ a? Wa ha ha ha, Bạch Không Đàm ra lệnh, "Slurping!" Sử dụng I-beam, Bạch Không Đàm biết Latias thuộc tính, phi hành cùng long hệ. Đây là Giang lão đầu nói cho hắn biết, băng hệ kỹ năng đối với Latias, gấp đôi thương tổn a. Latias, Diệp Huyền, ánh mặt trời liệt diễm. Ô, Latias thật nhanh hối tụ thể bên trong năng lượng. Không sai, truyền thuyết Pokemon kỹ năng. Dùng đều là trong cơ thể cái kia tốc độ khôi phục cực nhanh. Giống như vô cùng vô tận một dạng năng lượng. Cho dù là ánh mặt trời liệt diễm loại kỹ năng này, cũng có thể trong nháy mắt phát sinh. Băng, ánh mặt trời liệt diễm từ Latias trong miệng bắn ra, tiến lên đón nhào tới I-beam. Nhưng mà, băng băng băng, từng viên hơi nước lựu đạn từ trái phải hai bên bắn ra. Hoàn mỹ ngăn trở ở Latias dương quang liệt diễm trước, tuy là không có thể đem bên ngoài toàn bộ ngăn cản, nhưng cũng ngạnh sinh sinh đích triệt tiêu mất chí ít 1/3 uy lực. Đây là Emilia, hơi nước bạo tạc, người này đạo quán rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bẫy dập a? Emilia, hơn nữa những thứ này đều là ngươi khống chế sao? Làm sao con đánh Latias? Đương nhiên là ta khống chế. Bạch Không Đàm cười nói. Nếu không, làm sao lại chuẩn xác như vậy đâu? Emilia, ầm ầm, I-beam xuyên thấu tán lạc hơi nước, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Nó cùng Latias dương quang liệt diễm chạm vào nhau. Đúng là còn chế chủ ánh mặt trời liệt diễm. Ánh mặt trời liệt diễm dĩ nhiên bị áp chế lại. Emilia hét lên kinh ngạc. Diệp Huyền cũng nhíu mày, mẹ đàn, này đạo quán đánh, còn có thể hay không thể vui sướng chơi đùa. Trên mặt đất tràn đầy sẽ phun ra nước nóng cơ quan. Trái phải hai bên nơi sân, thiết trí lấy không biết bao nhiêu hơi nước lựu đạn phát xạ khí. Em gái ngươi đây là dẹp đường quán, đây quả thực là ở chỉnh người a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.